Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, canh ba. Hôm sau, Thư Trừng nổi lên cái sáng sớm, đi ra ngoài chạy bước mới hồi khách sạn ăn kiểu Tây bữa sáng. Hôm nay là thế giới toán học kiến mô thi đua bắt đầu nhật tử. Viên Cờ, Mục Lăng, Sở Thất, Tông Ngàn Vũ, Thạch Một Giang 5 người đều cho rằng chính mình lên đến đủ sớm. Không nghĩ tới vừa mở ra môn nhìn đến chính là Thư Trừng thân ảnh. Sớm a, các vị, Thư Trừng thong thả ung dung xoa miệng. Động tác yêu nhã tự phụ giống như từ truyện tranh trung cổ bảo đi ra thân sĩ thiếu gia. Viên Cờ hừ lạnh một tiếng có chút không phục, ở Thư Trừng thoạt nhìn chính là tiểu hài tử tính tình. Cấu trĩ, ngu ngốc, bất quá như vậy, Mục Lăng đỡ đỡ mắt kính, Sở Thất lễ phép tính cho Thư Trừng một cái gương mặt tươi cười. Tông Ngàn Vũ cùng Thạch Một Giang 2 người đều thẳng đi hướng bàn ăn. Thạch Một Giang hiện giờ đã miễn cưỡng có thể hoàn thành tiếng Anh toán học đối thoại trình độ. Thư Trừng nhìn này 5 người, trầm mặc một chút, thoạt nhìn đều không thế nào thông minh nha. Thư Trừng đứng dậy, sửa sang lại vạt áo. Phong độ nhẹ nhàng, thẳng đến thế giới toán học kiến mô thi đua chính thức bắt đầu. Thư Trừng cùng này 5 người đều không có cái gì quá nhiều giao lưu. Bài thi phân phát, Thư Trừng đầu tiên nhìn lướt qua sở hữu đề mục, sau đó ngòi bút bay nhanh viết lên, thậm chí ở viết một đạo giải đáp đề thời điểm còn tạm dừng một chút. Đương nhiên không phải sẽ không làm money hơn nữa ở suy xét tối ưu giải. Như thế nào làm mới có thể làm tự viết đến thiếu một ít. Đương nhiên trình yếu bởi vì nàng lười. Thư Trừng chính bay nhanh ở trang giấy thượng viết xuống một chuỗi lại một chuỗi tự phù. Suy xét đến đại gia cảm xúc, không có nói trước nộp bài thi, tái sau, Thạch Một Giang, lúc này đây này chương bài thi hảo khó a. Viên Cờ, đương nhiên, đây chính là thế giới cấp toán học thi đua thi đấu hảo sao. Mục Lăng, đích xác có điểm khó, Thạch Một Giang, các ngươi làm được thế nào? Viên Cờ, cũng không tệ lắm money, Mục Lăng, tạm chấp nhận, bình thường phát huy, Tô Ngàn Vũ. Thư Trừng, ngươi làm sao vậy? Sở Thất, Thư Trừng, ngươi mới năm nhất, ngàn vạn đừng quá nản lòng, chính là a. Yên tâm, đừng quá nản lòng. Đại gia tuy rằng như vậy khuyên, nhưng là đáy lòng lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Liền tính ngươi đi cửa sau thì thế nào? Còn không phải thành tích không tốt, nhìn xem hiện tại, cái gì thi đại học mãn phân trạng nguyên quản cái gì dùng? Thế giới cấp toán học kiến mô thi đua ngươi có thể được đệ nhất danh sao? Thư Trừng nằm ở địa phương nhắm mắt dưỡng thần, nghe chung quanh 5 người đối thoại, hơi hơi có chút vô ngữ. Này nhóm người là làm sao thấy được, nàng cảm xúc không hảo hoặc là thế giới toán học kiến mô thi đua thành tích khảo kém. Thư Trừng, tựa hồ một câu đều không có nói qua đi. Hiện tại tất cả mọi người đều đang đợi thành tích công bố. Thư Trừng cũng không nóng nảy, trở lại khách sạn liền bắt đầu gõ chữ. Cổ Long tác phẩm muốn viết đã không sai biệt lắm, hiện tại việc cấp bách là viết tân văn. Thư Trừng trước mắt sẽ không khai hố, chỉ là cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có thời gian liền làm điểm có ý nghĩa sự tình đi. Một đoạn thời gian trôi qua, tới rồi thành tích công bố nhật tử. Viên Cờ, Mục Lăng, Sở Thất, Tông Ngàn Vũ, Thạch Một Giang đô thực kích động chạy tới xem thành tích. Rốt cuộc chuyện như vậy còn liên quan đến quốc gia thể diện. Chỉ có Thư Trừng thực bình tĩnh tiếp theo gõ chữ. Thạch Một Giang cau mày, cho rằng Thư Trừng là bởi vì thành tích quá kém cho nên đơn giản từ bỏ xem thành tích. Tương đối thế giới cấp số học kiến mô thi đua cũng thật không đơn giản. Thạch Một Giang nhớ tới bị Thư Trừng tễ rất danh ngạch trong lòng có chút khó chịu. Nếu là không phải Thư Trừng tới tham gia thi đấu, bọn họ thứ tự nói không chừng sẽ tốt một chút. Hết chương.